Xá trung tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2012. Cách đây 2 tuần thì chúng ta có nghe cái thời pháp là làm phước, hồi hướng phước, và hôm nay thì chúng ta nghe tiếp cái thời pháp đó. Thì như chúng ta cũng đã hiểu được cái khái niệm làm phước là gì, tức là mình làm cái việc thiện lành, và khi mình làm cái điều thiện lành đó, cái tâm của mình rất là trong sạch, và mình hiểu rõ mình đang gieo xuống một cái hạt giống nào. Và làm phước đó, thì như chúng ta cũng đã biết rồi, là trong cái đời sống chúng ta có hai cái phước để làm. Cái phước thứ nhất gọi là phước thiện, và phước thứ hai gọi là phước trí. Cái phước thiện thì chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn thế này, để cho quý Phật tử dễ nhớ, và đồng thời đó là khi làm biết mình đang làm cái phước gì. Thì cái phước thiện đó là nó nằm trong chữ bố thí, cúng dường, phục vụ. Thì bố thí thì có tài thí, có vật thí, có pháp thí. Tài thí là chúng ta có tịnh tài để chúng ta giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn, thiên tai bão lụt, những người hoạn nạn, những cái người mà cơ nhỡ không có giúp đỡ, hoặc là những người đang nguy khốn, thì chúng ta làm cái việc bố thí mà gọi là tài thí, tức là dùng cái đồng tiền của mình có để mình làm cái điều thiện lành cho những cái người mà đang gặp khó khăn. Cái thứ hai là vật thí, thì chúng ta không có hùng phước bằng tịnh tài, nhưng mà hùng phước bằng tịnh vật, gọi là tịnh tài là bởi vì cái đồng tiền này nó có cái nguồn gốc là chúng ta tìm cái đồng tiền đó, nó có cái nguồn gốc chân chính và trong sạch, cho nên gọi nó là tịnh tài. Gọi nó là tịnh tài bởi vì khi chúng ta phát tâm hoan hỷ làm phước thiện thì trong tâm của chúng ta đó rất là vui và hiểu biết rằng chúng ta đang gieo xuống một cái nhân lành, và chúng ta làm với một cái tâm ý rất là trong sáng thì mới gọi nó là chữ tịnh. Cho nên cái chỗ này đó là những vị Phật tử nào đi kêu phước đó, mà làm cho cái người mà ta giống như người ta hơi bực mà người ta phải đưa cái tiền ra nữa, thì cái đó nó không phải tịnh tài. Nhất là có những cái cách Mà khi quý vị kêu phước đó thì làm cho người ta nó không những sân lúc đó mà ta còn bực bội hoài. Ví dụ như có người kêu phước mới nói nè, đây nè, đây đây cái sổ tôi kêu phước rồi này, bà thấy không, cái bà này á, bà lãnh lương hưu không à, mà này bà hùng 3 triệu, bà đại gia, không lẽ bà thua bà sao? Thì cái người mà ta có tiền vậy đó thì đương nhiên là ta cũng hoan hỷ làm phước rồi, nhưng mình nói cái câu đó làm cho người ta không có vui. Đâu phải ta tranh đua làm phước, ta làm phước là do người ta hoan hỷ, và lúc đó người ta thấy bao nhiêu mà ta cảm thấy hoan hỷ là được rồi. Cho nên mình kêu phước thì mình có cái phước của cái người kêu gọi phước. Nhưng mà có khi đó mình kêu phước mà mình bị khuyết cái phước, là bởi mình làm cho cái người người ta đưa cái đồng tiền ra để người ta hồng phước đó, thì nó không phải là tịnh tài. Bởi vì người ta đưa ra mà trong tâm ta không có quan hệ, người ta bực, mà người ta cũng tiếc nữa. Tại vì người ta nói là không muốn hợp tác với cái người này, cho nên lần sau người ta thấy mặt mình là người ta lánh cái chỗ khác đi, người ta sẽ làm phước chỗ khác, ta không làm phước với mình nữa. Thành ra là phải nhớ cái chữ tịnh đó, nó là nó trong sạch, nó làm cho người ta hoan hỷ. Rồi bây giờ cái tịnh vật cũng vậy, thì tức là cái vật đó nó không phải là cái vật mà có cái nguồn gốc trộm cắp hay là có cái nguồn gốc bất chánh, mà cái nguồn gốc nó là phải cái nguồn gốc chân chính đàng hoàng. Ví dụ giờ ta làm cầu, làm đường, mình có cây, có sắt, có xi măng thì mình hùng những cái đó. Có những người không thích hùng tiền mà thích hùng bằng những cái vật mà có thể góp phần tạo dựng lên, thì cái đó rất là tốt. Thì nó là vật thiết. Cái thứ ba nó là pháp thiết. Ví dụ như quý vị hùng phước ấn tống nhá, ấn tống kinh sách, hoặc là nói về trí thế gian thì quý vị là hùng sách để cho cái trường học đó bổ sung cái thư viện cho tốt, hoặc là cho tập vở học sinh nghèo, hoặc là cho sách giáo khoa cho học sinh nghèo, cấp học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi vân vân. Thì tất cả những cái đó là nó thuộc về cái phước thiện, nhưng mà nó là góp phần tạo dựng cho cái phước trí ở thế gian. Còn chúng ta ấn tống kinh sách góp phần làm cho cái giáo pháp được đưa đến cái hàng cùng ngõ hẻm, thì cái đó nó cũng là cái phước của bố thí pháp. Hoặc là quý vị đi nghe pháp rồi quý vị hiểu được cái pháp này, quý vị hoan hỷ và quý vị nói cho cái người bạn đồng tu của mình ngày hôm đó không đi học được mà hỏi, mà chúng ta nói lại cho nó đúng như vậy, trung thực như vậy, thì cái đó cũng là một cái dạng của pháp thiết. Hoặc là cái người ta đau khổ mà mình chân thành mình an ủi người ta, người ta muốn tự tử mà mình cũng chân thành dẫn dắt người ta để cho người ta thoát khỏi cái sự bế tắc của người ta, thì đó cũng là pháp thiết. Những cái lời từ ái mà dẫn dắt người ta đi trên con đường thiện lành thì đó là pháp thiết. Còn cúng dường thì dưới nhiều hình thức. Thường cái hình thức mà tốt nhất cho tất cả các Phật tử đó là chúng ta cúng dường Tam Bảo. Tam Bảo là có 3 ngôi bảo, đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là cúng dường chư Phật. Pháp Bảo là chúng ta cúng dường để hộ trì cho giáo pháp mà của chư Phật để lại đó được gìn giữ, được phát triển và được thực hành. Và cúng dường Tăng Bảo là chúng ta hộ trì cho những vị xuất gia, là bởi vì cái con đường cuối cùng trên con đường phát triển tâm linh của tất cả mọi người đó là cái con đường xuất gia. ai cũng phải đi vào con đường này cả. Cho nên chúng ta hộ trì ngôi tâm bảo. Xin nhớ nhắc lại là ngôi tâm bảo, ngôi Phật bảo, ngôi Pháp bảo và ngôi tâm bảo. Còn cái trường hợp chúng ta hộ trì cá nhân thì cái phước mà hộ trì cá nhân là gieo cái duyên lành với cá nhân, và như vậy cái này cũng là cái phước lành, nhưng nó không lớn bằng cái phước mà chúng ta hộ trì ngôi tâm bảo, và cũng không lớn bằng cái phước hộ trì tam bảo là ôi Phật bảo, Pháp bảo và tam bảo. Và cái cúng dường này là quý vị có thể tham gia cúng dường trai tâm, cúng dường trai phạm, cúng dường vào những cái buổi lễ dân y dân dân, thì đó là cái phước cúng dường. Trong cái phước mà cúng dường trai tăng thì có trai phạm, tức là dân thực phẩm lên cho chư tăng ni, và dân tứ vật dụng. Tứ vật dụng thì gồm có bốn loại. Thứ nhất là chỗ ở và những cái gì có liên quan đến chỗ ở. Cái thứ hai đó là vật thực. Cái thứ ba nữa là y áo. Và cái thứ tư nữa là thuốc. Trong cái chỗ ở thì nó có cái phần thế này, khi quý vị mà cúng dường tam bảo thì nó cũng có cái phần tứ, cái phần mà chỗ ở đó, là bởi vì cái người trụ trì sẽ nhận cái tiền cúng dường tam bảo để tu sửa lại cái ngôi chùa, hoặc là để trang nghiêm lại những cái tượng Phật mà nó đã lâu ngày rồi chẳng hạn, hoặc là xây sửa lại chánh điện, xây sửa lại cái ngôi chùa đã cũ của mình, hoặc hộ trì cho xây những cái ngôi chùa mới, những cái nơi mà giảng đường, thiền đường vân vân. Thì tất cả những cái đó là nó góp phần vào trong cái việc mà cho cái ngôi tam bảo nó hiện diện thực sự trong cái đời sống thế gian này. Và có những người ví dụ như cúng dường gối thiền, hay là cúng dường chiếu cho nhà chùa, cúng dường ly uống nước, cúng dường tóc, vân vân. Tất cả những cái vật dụng gì mà chùa có thể sử dụng để duy trì cái đời sống căn bản của mình thì nó là thuộc vào cái phần thứ nhất, tức là chỗ ở. Thì đó là nói về cúng dường. Thì khi mà chúng ta cúng dường đó, cúng dường với cái tâm trong sạch, với cái tác ý rất là rõ ràng là chúng ta hộ trì ngôi tam bảo, và cũng chính là hộ trì cho tam bảo, là bởi vì tâm ni là cái gạch nối, là cái gì, những người này thứ nhất là có cái nguyện là suốt đời suốt kiếp của mình đó là gắn liền với chư Phật, có nghĩa là suốt đời suốt kiếp đó gieo cái hạnh lành của mình và rèn luyện cho cái tâm trí của mình được phát sanh trí tuệ giải thoát. Những người này học giáo pháp của Đức Phật, thực hành theo giáo pháp của Đức Phật và cố gắng sống theo lời dạy của Đức Phật, cho nên những người này sẽ làm cái nhiệm vụ của mình là trước là bản thân của mình đó tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, hai nữa là truyền tâm, tức là đem cái giáo pháp của Đức Phật đem đến cho những người chưa biết giáo pháp này để mà dẫn dắt những người này đến với ngôi tam bảo. Cho nên là làm cái gạch nối, nối liền giữa tam bảo với lại những cái người chưa biết Phật pháp, và để những người này biết Phật pháp và trở thành cư sĩ. Thì những vị cư sĩ này là thuộc về tướng chúng của Đức Phật. Đức Phật có tướng chúng, tức là Đức Phật có tăng đoàn, có ni đoàn, có cộng sự nam và cộng sự nữ. Và như vậy những người cộng sự nam, những người cộng sự nữ này là những người chuẩn bị để bước vào ngôi tâm bảo, tức là chuẩn bị để một ngày nào đó khi đầy đủ cái thượng duyên thì người này ở trong thân đoàn hoặc ở nơi biên đoàn và sẽ sống một cái cuộc đời như chư Phật đã từng trải qua. Thì như vậy trong cái phước mà chúng ta gọi là cái phước thiện đó thì nó có cái phước thứ hai là cúng dường và cái thứ ba gọi là cái phước phục vụ. Thì cái này có giảng cho quý vị Phật tử nhiều lần rồi, là cái phước phục vụ á, nói cho một cái từ ngữ mà nó gần gũi quý vị đó là mình đi công quả, công quả ở trên trời. Rồi khi mà mình công quả trong chùa thì mình hiểu tại sao mình vô chùa để công quả, là bởi vì khi mình đến chùa đó mình công quả không phải là vì mình quý vị trụ trì này mà mình công quả, không phải vì mình quý một số tăng hoặc một số ni mình công quả. Có thể bước đầu nó là như thế, bước đầu là như thế, nhưng mà khi chúng ta đi sâu vào rồi đó thì chúng ta không phải công quả vì trụ trì, cũng phải không phải mình công quả là vì mình mến một vài cái vị tăng hoặc vị ni nào hết, không phải vậy. Mà mình công quả là bởi vì mình biết cái nơi tâm bảo này là cái nơi mà cái tất cả những cái người mà muốn đi vào cái con đường tâm linh để giải thoát thì cái ngôi tâm bảo là cái nơi để cho những người này đó là trải cái lòng của mình ra trong cái hạnh bố thí, trong cái hạnh cúng dường, trong cái hạnh phục vụ, để xả bỏ nước những cái toan tính riêng tư, những cái ích kỷ mà trong cái đời sống thế gian thường là ai cũng như vậy cả, là bởi vì mình lo cho mình phục vụ cho mình làm đầy đủ cho mình chu đáo cho mình là một điều tốt, không phải điều xấu. Nhưng nếu mình chỉ biết lo cho mình, chỉ biết phục vụ cho mình, chỉ làm tròn đủ cho mình không thì chưa đủ. Cho nên là chúng ta phải nới rộng cái tâm của mình ra nữa. Là những người nới rộng đó thì quý vị cứ nhìn thấy những cái thành viên trong gia đình của mình biết cái tâm người nào có nới rộng, tâm người nào có quảng đại mà tâm người nào chật hẹp. Con cô đó cậu nói thế này, con có một người chồng rất là lạ lùng, là hễ trời mưa đó thì ông ấy ra lấy đủ quần áo không thôi, còn vợ với ba đứa con thì không có dính dáng gì tới hết. Còn nếu vợ ông ra lấy quần áo thì lấy toàn bộ hết, con ra lấy thì cũng lấy toàn bộ hết, khi xếp thì mẹ con cũng xếp đầy đủ hết, còn ổng là chỉ đủ cái phần của ổng thôi, còn tất cả mọi người khác ổng không có dính vô. Thì quý vị chỉ nhìn như vậy thôi đó thì quý vị thấy cái tâm quảng đại hay không quảng đại. Bây giờ chồng vợ thì có con với nhau, nhưng mà có con á mà con mà nó bệnh mà nó khóc á thì ổng càng nhằn dỗ con mà cũng nên thân nữa, ta ngủ được sao mai ta đi làm. Thì quý vị hiểu cái người đó có tâm quảng đại hay là tâm ích kỷ thế rõ rồi. Còn nếu như cái người này có cái tâm quảng đại đó thì đó là trời chuyển mưa thì không phải chỉ có quần áo mà tất cả có thể làm cái gì để cho cái gia đình của mình nó được êm ấm, nó được tốt đẹp hơn, nó được gắn bó nhau hơn thì người ta xả thân ra thôi mà. Lau nhà, dọn nhà, quét nhà, rửa chén, làm cái gì cũng làm, bởi vì đây là cái gia đình của mình, không có suy nghĩ gì khác hơn á là bây giờ đỡ đần cho vợ cho con. Bởi vì mình là người chồng, mình là người cha trong cái gia đình này thì mình quán xuyến được nhiều chừng nào thì phước lành cho mình nhiều chừng đó. Cũng như người vợ, người mẹ nghĩ rằng mình làm vợ, nghĩ rằng mình làm mẹ thì mình quán xuyến, mình chu đáo cho cái tổ ấm mình nhiều chừng nào thì mình tốt chừng đó. Cái tâm cởi mở, không có nghĩ riêng mình, không có ích kỷ hẹp hòi. Thì như vậy cái phước báo nó lớn, quý vị thấy nó lớn. Thì bây giờ từ trong cái phạm vi gia đình của mình, cái tổ ấm nhỏ của mình làm được rồi. Bây giờ mình còn đến nó chùa chiền là cái chỗ quá tánh công cộng, mình quét cái sân này là để cho ai tới cũng thấy sạch sẽ, mình làm cái chánh điện này cho sạch sẽ để ai tới lễ Phật thì người ta cũng thấy trang nghiêm sạch sẽ, người ta quan hệ thì đó là phước báo trở sanh. Cho nên cái hạnh phục vụ có từ trong gia đình, hạnh phục vụ này mở rộng ra những nơi công cộng, hạnh phục vụ này đặc biệt đem đến ngôi Tam Bảo để chúng ta tạo cái phước về tâm linh. Như lần trước chú con nhớ trong lớp này chúng con cũng có nói đến một cái gì là sư Giang Tập. Vì này thì tu nhiều nơi nhưng mà bây giờ cuối cùng mà tịch đó thì tịch ở tỉnh Xá Ngọc Hải ở Nha Trang. Và trong những cái năm sau cùng khi mà ở tỉnh Xá Ngọc Hải đó, thì tất cả cái khu vực đó thì cái người xung quanh đó đều biết cái vị sư này cứ sáng ôm cái bình bát đi khất thực. Mà khi đi khất thực như vậy đó thì thấy một cái miếng chai bể, thấy cái lông sữa bò, thấy cái gì đó thì đều nhặt vào để gọn dần đó. Mà ai đem cho quần áo cũ thì sư đem đi giặt giũ, rồi sư mài bò, sư xếp lại, sư để nhân đó. Rồi ai tới thì sư cho. Rồi ở xung quanh chỗ sư ở đó thì có cái đầm mã phía trước đó, thì sư nhổ cỏ, sư dọn dẹp hết, mấy cái mã nó cũng sạch trơn luôn. Sư tu tập thì sư sống rất là đơn giản vậy. Nhưng mà không ai ngờ rằng cái giờ sư tịch đó là khi mà hỏa táng xong rồi thì sư để lại trên 300 viên sáng lợi. Phần nửa thì hiện tại còn thờ ở tỉnh Xá Ngọc Hải, phần nửa thì thờ ở tỉnh Xá Ngọc Tiên ở Hà Tiên. Quý vị thấy cái hạnh phục vụ của một vị sư gì? Sư cứ mỗi ngày vậy thôi, bưng cái bình bát đi khất thực về và hành những cái gì rất là đơn giản, nhưng mà cái tâm của sư là cái tâm phục vụ cho chúng sinh, người chết cũng như người sống. Sư ở gần cái đầm mã thì cái đầm mã sạch sẽ, sư đi ra đường thì cái dơ dáy bẩn thỉu thì sư dọn ngoài đường, mặc dù bưng cái bình bát đi khất thực. Luật thì đâu có nói là cái người xuất gia bưng cái bình bát đi khất thực mà lượm da chai cất vô một chỗ hay là dọn rác trên đường đi, không có nói cái chuyện đó. Nhưng mà cái hạnh của sư là sư có cái hạnh phục vụ, cho nên sư không có quản ngại gì cả. Cho nên hạnh phục vụ đó có là người xuất gia, có là người cư sĩ, và chúng ta phục vụ trong gia đình của chúng ta phục vụ trong xã hội, chúng ta phục vụ cho cái ngôi Tam Bảo. Và để gì? Để cho cái tâm mình nó bỏ bớt cái ích kỷ, cái hẹp hòi, cái tham luyến cho riêng mình, thì cái đó là mình dọn dẹp cái tâm của mình. Cho nên là những cái đó nó thuộc về cái phước thiện. Bây giờ như lần trước cũng có nói với quý vị, bây giờ hôm nay nhắc lại thôi, là khi chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới, thì cái đó là phước bố thí, mà gọi là đại bố thí. Giờ khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nghe pháp, là lần trước quý vị đã nghe cái bài phước nghe pháp rồi, thì mà chúng ta nghe pháp thì cái tâm thiện trí nó mình phát sanh. Khi mình hiểu được pháp, cái hoan hỷ nó mình phát sanh. Cho nên cái tâm thiện mà thọ hỷ thọ trí phát sanh cho mình thì có nghĩa là phước lành đang trổ sanh. Và khi mà mình hành theo cái giáo pháp đó thì mình cũng đang tạo cái phước trí của mình phát sanh. Khi quý vị tụng một thời kinh, khi quý vị ngồi thiền, khi quý vị niệm Phật, khi quý vị coi như là hồi hướng cái phước mà mình đã làm được, thì tất cả những cái điều đó đều là sự thiện lành, và có nó là cái nền tảng để làm cho trí tuệ của chúng ta sáng sanh, để những con đường tu tập của chúng ta là con đường bố thí, cúng dường, phục vụ, gọi chung nó là bố thí. Con đường thứ hai là con đường giữ giới, hành giới. Con đường tiếp theo nữa làm cho cái tâm của chúng ta được an định, được mát mẻ, đó là con đường của thiền định. Như quý vị đang tu niệm Phật, hiểu cho đúng cái pháp tu niệm Phật thì rất tốt. Bởi vì tu niệm Phật có năng lực đem lại cho cái tâm chúng ta được bình an và được sáng suốt. Khi chúng ta giữ được cái tâm bình an và sáng suốt thì những cái pháp lời thiện lành nơi tâm của chúng ta phát sinh, và những cái quả quan trái chưa có cơ hội để phát sinh. Và chúng ta làm cho cái sự thiện lành của chúng ta có cơ hội phát sinh hoài, mà những cái cơ hội của những cái pháp đem đến sự bất hạnh, sự khổ đau không có cái điều kiện để phát sinh. Đó là con đường quý báu nhất. Cho nên đây sư cô cũng xin lặp lại lần nữa, là những gì mà chưa có hiểu biết đó, thì có điều mạng thế này. Thôi thì có bao nhiêu cái nghiệp xấu, nghiệp bất hạnh, nghiệp khổ đau gì đó thì trổ luôn một lần cho rồi đi, cho nó xong đi. Tôi đây là coi như sẵn sàng để mà đương đầu hết tất cả. Thưa quý vị, chưa có câu nói nào nó ngạo mạn mà nó dạy dột đến như vậy, không có nên. Bây giờ đây là cái quả bơm mà mình có nên châm ngòi để nó nổ không, hay là mình để nó để theo thời gian đó, là nó bị kiệt quệ lần à, còn mình làm cho nó những cái tốt đẹp, những cái thiện lành, những cái trong sáng, những cái lợi ích, những cái tốt tươi, những cái phấn chấn, những cái tiến hóa, mình làm cho nó mạnh lên hoài, thì cái này nó yếu lần lần, cho đến khi đó mà cái này mà nó đến cái lúc mà nó nổ đó thì mình đang đủ sức để đứng yên. Còn bây giờ đó, sức của mình chưa đủ mà mình đòi đó, nó nổ liên tiếp như vậy đó, thì không biết mình thành cá là làm cái gì đấy. Cho nên khi mà cái tâm của mình đó, nó cởi mở ra, nó hoàn đại, nó trong sạch ra, thì quý vị nên nhớ rằng tất cả những cái quả mà bất thiện của mình phát sinh đó thì mình coi nó như là muối vậy đó. Mà cái tâm mình đó, mà cái tâm trong sạch đó thì nó giống như là một cái ly nước, rồi tới một gáo nước, rồi tới một lu nước, rồi tới một hồ nước, rồi tới một cái biển nước chẳng hạn. Thì như vậy đó, là những cái quả mình là muối, thấy không? Mà nếu mà mình phước mình chỉ có cái ly thôi thì cái muỗng muối là bỏ vô nó phải mặn, nó không uống được. Nhưng mà nếu mà như nó đã thành cái lu rồi đó thì một muỗng muối bỏ vô cái lu cũng có lu nước thì không ăn nhầm gì hết. Mà nếu đó là cái hồ nước á, thì nó không sao cả. Mà nếu đó là cái biển nữa thì tất cả không có cái gì để lay động cả. Thành ra tất cả những cái quả bất thiện của mình nhất định phải trổ xanh. Nó đầy đủ cái nghiệp lực của nó thì nó trổ xanh. Nhưng cái thời điểm nào mà nó trổ xanh mà mình đây có thể hóa giải được, thì cái thời điểm đó nó trổ xanh với mình không có sao cả. Quý vị nhớ trong cái tích truyện đó là ngày một Kiều Liên khi mà bưng cái bình bát đi khất thực thì bị một cái nhóm ăn cướp nó tẩm vào trong cái hẻm núi và nó đánh ngài đó, là coi như là cái thể xác không còn nguyên vẹn. Nhưng mà ngài đó dùng thần thông của mình, tức là ngài có thần thông. Quý vị nên nhớ là ngài một Kiền Liên là có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Cho nên nếu lúc đó mà ngài quá hiện ra rất là nhiều một Kiền Liên thì cái toán ăn cướp nó cũng không biết đường đâu mà nó kiếm. Hoặc là ngài quá thành một cái con chuồn chuồn mà bay lên trên thì nó cũng biết đường đâu nó kiếm. Hoặc là ngài đổn thổ xuống thì nó cũng biết đường đâu nó kiếm. Hoặc là ngài thăng thiên lên trời thì nó cũng biết đường đâu nó kiếm. Nhưng mà ngài biết là đây là cái quả thiện, ta đã đến lúc nó phải trổ sanh. Cho nên là khi bị đánh đập như vậy thì ngài mới là bị cái tai nạn đó, nhưng mà ngài đó dùng cái thần thông của mình đó để làm liền lặng lại tất cả và vươn cái bình bát đi ra khỏi hẻm núi đó bình thường và trở về lãnh lễ để xin Đức Phật cho nhập niết bàn. Thì Đức Phật và ngài đều biết rằng cái chuyện đó đã xảy ra rồi, nhưng mà ngài phải làm như vậy để cho tất cả tâm chúng đó không có bị thoái cái tâm bồ đề của mình. Là nói tại sao một vị đã đắc quả vị Phật rồi, đã có thần thông tứ hàng thứ gì sau Đức Phật rồi mà lại còn bị ăn cướp nó đánh cho đến chết như vậy, thì mình tu để làm gì? Vì sợ những người chưa có hiểu sâu cái Phật đó thoái tâm, cho nên là ngài đã quá hiện ra, coi như là thân thể mình lầm lặng bưng cái bình bát về tới cái chỗ tinh xá và xin Đức Phật cho nhập diệt, và ngài nhập diệt giữa tâm chúng. Chứ sự thật là ngài đã chết chỗ đó rồi, nhưng mà quý vị thấy lúc đó tâm của cái vị Phật Hồ Kiền Liên này nó là một cái đại dương, cho nên cái muối mà từ những cái người ăn cướp này đó dùng dao dùng kiếm dùng tay để đánh đập hành hạ ngài đó, thì ngài không có buồn bã, không có nổi sân và cũng không có phản ứng bất cứ gì đó. Ngài biết quả trời sao, bởi vì trong tiền kiếp của ngài đó, ngài đã có lần phạm một cái đại tội. Đó là có một kiếp ngài sinh ra trong một cái gia đình khó khăn. Khi ngài lớn lên như vậy đó thì ngài thấy gia đình nghèo khổ đó, mà cái ngài phải sống bằng cái nghề đi kiếm củi, hái rau trong rừng, hái nấm trong rừng để đổi lấy gạo mà nuôi ba người, tức là cha mẹ mình và bản thân mình. Khi cha mẹ của ngài đó khuyên ngài nên tìm một cái người bạn đời để mà gia đình có cái người cháu để nối dõi tông đường, thì ngài từ chối. Ngài mới nói rằng là để cho con được báo hiếu cho cha mẹ trọn vẹn, còn nếu như con có vợ con ngay từ bây giờ thì phải lo cho vợ con, thì không thể nào chung đấu với cha mẹ được cả. Nhưng mà cha mẹ ngài khẩn thiết quá, cho nên cuối cùng đó là ngài phải chấp nhận cái việc là có gia đình. Khi mà có gia đình như vậy thì cái người vợ này đó không có quan hệ với cái chuyện mà cái người chồng của mình quá có hiếu với cha mẹ. Điều này những vị nào đó mà gặp người chồng mà có hiếu với cha mẹ mình đó, cha mẹ chồng đó, mà mình không có quan hệ đó phải xem xét lại. Thì không có quan hệ như vậy, cho nên là cái người vợ này tìm mọi cách để mà lung lạc cái tình cảm của cái người con này đối với cha mẹ bằng cách là diễn nhiều cái vở kịch để mà đưa đến cái kết luận rằng là ông bà bây giờ là lú lẫn quá rồi, ông bà bây giờ đó là không có nên tiếp tục cái đời sống này, bởi vì tiếp tục không có ích lợi. Thí dụ như là khi mà nấu ăn múc ra ăn đó, thì cái người vợ này nấu ăn ngon khéo, nhưng mà khi mà cái thức ăn này đem đến cho cha mẹ chồng đó thì cái thức ăn nó đã lén bỏ thêm muối rồi, cho nên là ông bà ăn không có được, nuốt không có vô. Thì cái người vợ chỉ cho người chồng thấy rằng đó, nấu ăn như vậy mà cha mẹ cũng không chịu ăn, là nhả ra, là phun ra, thì cái vậy làm sao được. Tức là rất là nhiều kế, nhiều mưu để cho cái người chồng của mình đó là thay đổi cái suy nghĩ về cha mẹ. Và cuối cùng đó thì người chồng thấy rằng những cái điều cái người vợ của mình chứng minh đó là điều đúng cả, bởi vì anh ta thấy người vợ này rất là tận tụy với cha mẹ mình, nhưng mà quả thật cha mẹ mình nó có cái gì bất ổn được. Cho nên người vợ mới nói rằng bây giờ cái điều tốt nhất đó là anh đưa cha mẹ vào trong rừng, rồi coi như là làm cách nào đó cha mẹ không có trở về nữa thì tốt cho mình hơn. Thì cái cậu con trai này mới nghe lời vợ thì mới dùng cái xe đẩy để đẩy cha mẹ vào rừng. Mà lúc đó là cha mẹ nó già mắt mờ không có thấy rõ, thì đi vào cái lúc chiều mà cho tới trời tối rồi thì vào trong rừng là nó tối mình. Thì cậu con trai nói như này: bà má ơi, bây giờ trên là trời nó tối quá rồi mà con thì lạc đường, ba má ở đây đi rồi con đi kiếm coi con cái nhà nào mình tán túc đêm nay, con mình kiếm cái gì để có mà ăn. Nhưng mà con dặn ba má thế này là cái chỗ này ăn cướp nó dữ lắm, cho nên là ba má đó là đừng có lên tiếng làm thinh đó, để con đi tìm cái chỗ mà trú ẩn trong đêm nay. Thì cậu này đi một đoạn đường đó thì mới bẻ hai cái cây cầm ta, rồi bắt đầu là chạy bình giả ông cướp đổi giọng lại và dùng hai cái cây này để đập cha mẹ. Thì khi mà đập cha mẹ như vậy thì cái người này mới la lên, anh xin lỗi, hai ông bà mới la lên mới nói: con ơi trốn mau đi, ông cướp đang đánh cha mẹ đây, đừng có đến đây mà nó giết chết. Và như vậy thì cái cậu này càng đánh bao nhiêu thì ông bà càng hét lên rằng là con đừng trở lại đây, ăn cướp nó giết cha mẹ, nó sẽ giết con luôn, con hãy về đi, lo vợ lo con của con, đừng có tiếp cứu cho cha mẹ, la lên gì. Thì cái người này vốn đã có hiếu cho nên là nghe cái tiếng khóc mà tiếng kêu cha mẹ như vậy đó thì cuối cùng chịu không nổi, chịu không nổi thì mới là trở lại cái giọng cũ của mình, mới nói rằng là con nhất định không có bỏ cha mẹ đâu, con sẽ tiếp cứu cha mẹ. Rồi cái người này đó là dùng hai cái cây của mình đó để mà làm thành cái tiếng động và la hét lên, và coi như là ăn cướp rồi đã đi rồi. Thì người này mới đẩy xe cho cha mẹ trở về luôn như cũ. Vì cái hành vi mà đại bất hiếu đó mà cái người này đó là trong nhiều kiếp đó phải trả cái quả này, mà cho đến khi đó thành Phật rồi mà còn nhục thân ở thế gian này đó, thì cái chết cuối cùng của cái vị này đó là chết vì cái nghiệp ăn cướp nó tẩn vào trong hẻm núi, nó tẩn cho tan nát đó. Nhưng mà vị này là có thần thông, có túc mãn thông, cho nên biết rõ rằng là mình sẽ chết và cái ngày giờ nào và cái cách của mình chết ra sao, cho nên tiếp nhận cái mặt. Do đó cho nên là chúng ta không có nói là tất cả những gì bất hạnh, tất cả những gì mà những cái quả xấu nhất xin trổ cho tôi, không bao giờ nói cái điều đó. Xin tất cả những gì bất hạnh, tất cả những cái gì khổ đau xin lùi bước, xin lùi bước. Cái gì thiện lành, cái gì tốt đẹp xin được phát sinh, và mình làm cho cái thiện lành, cái tốt đẹp nó được tăng trưởng, tăng trưởng, tăng trưởng, cho đến khi nào mà với những cái sức ép, những cái quả đó trổ sanh thì chúng ta nên đã giữ được cái sự bình an. Cho nên là nó có câu chuyện thế này, người ta bình thường người ta nói là ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Bên đây một cái trường hợp rất là lạ là cái người chồng này đó đi ra ngoài và có một đứa con rơi, thì cái người vợ biết đó. Thì khi mà cái người mà coi như là tình nhân của cái người chồng của mình chết rồi thì để lại cái đứa con, thì cái người chồng này lúng túng không biết giải quyết ra sao cả. Thì bà theo dõi và biết hết, thì bà mới nhờ người đó đến xin cái đứa nhỏ, thì xin cái đứa nhỏ đó về mới nhờ cái người đó nuôi. Thì bà tìm cách nói với chồng đó, bây giờ bà không có muốn sanh con nữa, nhưng mà bà rất muốn có một cái đứa con để nâng niu, để bồng ẵm, năn nỉ cái người chồng. Thì cuối cùng người chồng chịu thì bà mới đi sinh. Nhưng mà thật sự chính là cái đứa con gái của người chồng, nhưng mà ông ta là không có biết rõ đây là đứa con của mình, tại vì bà đã để cách xa cái thời gian là 6-7 tháng, cái đứa nhỏ nó thay đổi không biết được. Vì lúc cho là người ta đã yêu cầu ông là cam kết không truy tìm cái đứa nhỏ, không truy tìm lại, thì người ta mới nhận, còn truy tìm thì nó không nhận. Thì ông trong lúc mà bế tắc như vậy thì phải chấp nhận cái điều kiện đó, cho nên ông không có biết bây giờ cái đứa con của mình ở đâu. Thì khi đem cái đứa nhỏ về nuôi đó, thì ông thấy cái đứa nhỏ đó thì ông ngó chỗ khác, tại vì ông nhớ rằng đó là ông cũng có một cái đứa con gái nó bằng cái khoảng tuổi này. Nhưng mà khi cái người mà tình nhân của ông chết rồi đó, thì ông đã nhẫn tâm cho cái đứa nhỏ này, cho nên bây giờ nó nhìn cái đứa nhỏ này thì ông đau xót ở trong tâm lắm, cho nên không ngó tới, không gần gũi gì nó hết. Và ông coi như là đó là cái chuyện riêng của bà, là bởi vì hãy thấy nó là ông đau, thấy nó là ông xót xa, là bởi vì tại sao con của mình mà mình không nuôi, bây giờ mình lại chấp nhận đem con của người khác về để nuôi, để săn sóc, để thương yêu, thì cái chuyện đó ông làm được. Thì giữa cái đứa nhỏ đó với ông đó, có một cái hố ngăn cách, không phải vì cái người vợ ông tạo ra, nhưng mà vì cái suy nghĩ của ông làm cho ông cảm thấy đó là không có gần gũi. Ngược lại thì cái người vợ của ông rất là thương cái đứa nhỏ này, chăm sóc nuôi dạy cho nó. Ông không thân thiết, cho đến khi nó lớn lên rồi ông cũng không thân thiết với nó. Bởi vì hãy thấy nó là ông nhớ tới con gái của ông, mà nó bao nhiêu tuổi thì ông nhớ con gái của ông bấy nhiêu tuổi. Và ông nhớ lại đó là mình là một cái người cha rất là tội lỗi, đã bỏ cái đứa con mất mà nhẹ. Bây giờ nó mất luôn cha, mà ký tên vào trong cái tờ giấy là không truy tìm nó nữa. Thành ra thấy mình là cái người quá là tồi tệ, cho nên là không nói gì tới con này. Thì cho đến khi cái cô bé này học xong đại học đi làm, và sau đó lập gia đình, thì trước khi mà làm cái lễ cưới đó, thì cái người vợ của ông đó mới nói rằng là cái ngày mà đám cưới con gái của mình đó, thì em sẽ có một cái món quà đặc biệt để cho anh. Thì ông mới nói tại sao cái món quà này lại không cho cái cô con gái đó mà lại là cho anh. Thì bà vợ mới nói là bởi vì anh là cái người rộng lượng, đã cho em có một đứa con như em mong muốn, và giờ này con mình á nó được nên gia thất, thì coi như em đã tròn cái bổn phận làm mẹ, và nó xứng đáng là con gái của em. Và đây là cũng nhờ anh rộng lượng, cho nên là em muốn cho anh một cái món quà rất là đặc biệt. Và cái món quà đó là cái đêm mà ngày mai đó lễ cưới diễn ra đó, thì đêm nay đó là ba người ngồi lại với nhau, và bà nắm tay đứa con gái và nắm tay của người chồng mà đặt đi. Đây là cái món quà quý nhất mà em đem đến cho anh, nó chính là cái đứa con gái mà bấy lâu nay anh đau khổ, anh mong đợi, anh tìm kiếm nó, thì nó ở đây, nó trong nhà mình, nó là con của chúng ta. Thì bà mới kể lại từ khi mà ông đi ra, ông quan hệ với người nữ như thế nào, bà đã theo dõi ra sao và bà làm cái gì. Thì ông khóc, ông quỳ xuống, ông lại bà, hai cho con quỳ xuống lại, nếu không có cái tấm lòng cao quý này thì ngày hôm nay đó, cho tới cái giờ ông nhắm mắt đó, ông vẫn đau khổ vì ông đã đánh mất một đứa con, và luôn luôn nghĩ rằng mình là cái người cha tồi tệ. Cho nên quý vị thấy không, cái khi mà cái tâm đức của mình rộng lớn đó, thì trước một cái cảnh mà ai cũng ứng xử là bực bội, là hận thù, là nhỏ mọn, là ganh ghét, là đủ cả mọi thứ hết đó, thì cái người đàn bà này trải lòng ra để mà nuôi nấng một đứa nhỏ, để cho cái người chồng của mình đó được một cái niềm hạnh phúc là trọn vẹn như cái người đã qua cứu. Không phải ai cũng làm được, mà cái người này làm được là sao? Là vì người này đã nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình rất lớn. Và kể từ cái giờ đó cho đến cuối cái cuộc đời này, và nếu còn tiếp nối trong nhiều cái kiếp luân hồi để mà gặp nhau đó, thì cả hai cha con luôn luôn coi bà là cái người đại ân nhân của cha con người đó. Và đó là cái mối dây kháo khích trong nhiều đời nhiều kiếp. Khi chúng ta tạo cái phước lành như vậy đó, thì chúng ta luôn luôn có cái người ta trung thành, có cái người trung thủy, có người chân thật, có người tốt đẹp như mình. Còn khi mà chúng ta không gieo, chúng ta tạo khổ, thì chúng ta sinh ra, chúng ta sống trong cái thế giới của sự bất hạnh. Cho nên là hãy nhớ, chúng ta làm phước thì chúng ta có phước. Chúng ta gây đau khổ cho bất cứ ai thì chúng ta cũng sẽ đau khổ như vậy. Và khi chúng ta nói rằng đó, tôi không có gây đau khổ cho người khác đâu, nhưng mà tự tôi thấy tôi khổ lắm, tôi buồn lắm, cuộc đời tôi bất hạnh lắm. Thưa quý vị, chúng ta đang làm gì đó? Chúng ta đang tự làm khổ mình. Và cái tự làm khổ mình nè, tự dày vò mình nè, tự để cho mình sống trong cái trạng thái bất hạnh nè, cái này nó gọi là cái tâm hướng tà, nó làm cho chúng ta không thoát khỏi sự đau khổ. Đạo Phật là đạo dạy chúng ta thoát khổ. Cho nên chúng ta không làm khổ người khác thì chúng ta nhớ rằng chúng ta không có làm khổ mình. Chúng ta đem niềm an vui đến người khác thì chúng ta nhớ rằng chúng ta cũng đem niềm an vui đến cho mình. Đó là sự công bằng, đó là đích thực của một cái tâm tự ái. Và cái đó là chúng ta đang tạo cái phước lành cho chúng ta. Bây giờ xin trở lại cái chuyện mà chúng ta làm phước và kêu phước đây, để rồi mới nói đến cái hồi hướng phước. Thì khi Ngài Xá Lợi Phất giảng pháp cho các hội chúng thì Ngài có nói bốn điều thế này. Ngài nói thứ nhất, nếu như một người đó mà tự mình làm phước mà không có khuyến khích những cái người sống quanh mình, tức là người trong gia quyến mình, bạn bè mình, những người xung quanh mình đó mà làm phước đó, thì cái quả trổ sanh cho người này như thế này, là người này có tiền có bạc, nhưng mà cái đường mà thuộc về gia quyến đó, thì nó khiếm khuyết. Hoặc là khi mình làm cái điều gì thiện lành á, thì mình trơ trợ trọi, không có người nào nó kết với mình để cùng làm. Đó là cái quả phước như vậy. Có người đó thì tự mình không làm phước nhưng mà khuyến khích người khác làm phước, thì cái quả nó trổ sanh đó là người này không có tài sản nhưng người này có bạn tốt, có gia quyến tốt. Cái người á mà tự mình không làm phước, cũng không có khuyến khích ai làm phước, thì cái người này đó sống trong cái đời sống vừa thiếu thốn, vừa nghèo nàn, mà vừa đó cô quạnh, sống một mình, khổ, nghèo, không có ai gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ, trợ giúp cho thân bằng quyến thuộc, hoặc là ở xa, hoặc là không ai có đến, thì cái quả nó trở sanh như vậy. Còn cái người mà tự mình làm phước lại còn khuyến khích những cái người khác làm phước một cách chân chánh, thì cái quả độ sanh cho người này đó là nhiều đời nhiều kiếp, có tài sản, có gia quyến tốt đẹp. Khi làm điều gì thiện lành thì những người khác chỉ cần nghe mình làm điều thiện lành thì người ta tìm đến để người ta trợ giúp trong cái sự thiện lành của mình. Đó là lời dạy của Ngài Xá Lợi Phất, ý khuyên chúng ta đó là mình nên làm phước. Và khi làm phước thì nên khuyến khích những người quanh mình để làm phước, nhưng mà chúng ta khuyến khích cho đúng pháp, chứ đừng dùng những cái mưu mẹo thế gian để mà nói khích cho người ta làm phước, thì không nên như vậy. Giải thích cho người ta mà ta không chịu thì cũng hoan hỷ không có gì cả. Nhưng mà đối với con cháu của mình trong gia đình á, hoặc là bà con quyến thuộc của mình là mình giúp á, thì có những người ta không có chịu làm phước, nhưng bây giờ mình muốn giúp quá làm sao, thì sư cô chỉ cho quý vị thế này. Thí dụ như bây giờ mình nói cái tiền Việt Nam mình đi 1.000, 2.000 chẳng hạn, thì khi thí dụ giờ mình làm phước cầu đường chẳng hạn, mà mình biết là cái người này không có làm phước đâu, thì thí dụ người đó là chị mình nói chị Hai à, sắp tới là ở đây người ta làm cái cầu đó, em có một phước vô trong đó, thì thôi chị em mình hưởng chút xíu đi, thôi chị hùng 2.000 thôi. Thì lúc đó là bà khựng khựng ra, bà nghĩ trong bụng 2.000 làm phước gì mà cái con nhỏ này nó bày đặt kêu mình làm phước. Nhưng mà mình cứ nói 2.000 đủ rồi, không có ai kêu cái gì đâu, chị đừng có nói gì hết, miễn chị đưa em thôi, chờ em làm phước rồi sao cũng được, miễn chị hùng 2.000 thôi. Thì bà thấy 2.000 có vấn đề mới đưa, hiểu không? Cứ mỗi chỗ xin 2.000, 2.000, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Đối với những người nó khó khăn nhất thì quý vị xin, cứ xin đi, không sao, đừng xin nhiều, xin chút xíu vậy thôi, thì người ta sẽ làm phước. Khi cái phước đó mà nó trộn xong rồi thì từ từ người ta suy nghĩ ra đó, ủa sao con nhỏ này nó cứ hụt phước 1.000, 2.000 quá, có kỳ cục quá, có khi bả tăng lên 5.000, hiểu không? Thì cái từ từ nó nói ra đó là mình giúp đỡ cho những cái người thân của mình, hoặc là những người mình chưa biết làm phước đó, thì mình xin chút xíu không có xin nhiều. Bây giờ sư cô chỉ thêm cho quý vị, bởi vì cái thực tế có là trong kinh Phật cũng nói rằng đó là mình không có nuôi chó nuôi mèo trong nhà, nuôi con vật ở trong nhà thì thường khi mình quyến luyến nó quá thì mình sẽ suy nghĩ rằng là ở trên đời này đó, rồi cuối cùng đó, cái người mà gần gũi mình nhiều nhất, thông cảm mình nhiều nhất, đem lại cho mình niềm vui nhiều nhất đó, là con chó cưng của mình, con mèo cưng của mình, và con vật cưng gì đó mình nuôi, thì mình thấy là rất là ấm áp. Sư cô gặp cái bà đó là nhà bà như vậy đó, là nuôi 4 con chó. Thì cứ một tuần lễ như vậy đó là người ta đến chở mấy con chó để đi cắt móng tay móng chân đi tắm rửa đó, thì cứ một tuần một con 70 đô, 4 con là 280 đô. Thì sáng đó người ta tới thì chở nó đi, thì chiều về đó là thơm ngát móng đấy, rồi là ráy rổ tay rồi kia đầy đủ hết, cứ 70 đồng một con. Thì sư cô mới hỏi bạn đó, sao mà nuôi nhiều như vậy? Thì bà nói là giờ con nó đi hết rồi, giờ còn có 2 người già ở nhà, không biết nuôi mấy chó, giờ nuôi ai giờ? Mà sư cô chưa biết chứ là con nhỏ này nè, mà bà đi nghe pháp á, thì bà bầm có con chó nhỏ này nè, mà bà để trong cái giỏ mà đi giống như cái giỏ mình đi chợ vậy đó, thì nó khăn rồi dơ, nhưng chó nó khô đó. Bà đem vô và nói vô đây nghe pháp nha con, đừng có đi ra mà mấy người khác mà ta thấy đó, người ta về sau không có cho con đi nữa đâu, không có ai mà cho đem chó vô cái chỗ nghe pháp đó, cho nên là con phải nằm yên ở đây á, thì mấy mốt con mới đi nghe được nữa, còn nếu không con ấy thì nó nằm im re trong đó. Cho đến khi nào bà sắp nó ra xe thì nó mới nhảy tưng tưng lên, còn nó vô nghe pháp nó nằm im, nó không có rụt rịch giống như chị em. cho nên nó mới đi nghe được. Thì bà nói vậy là nó an ủi lắm, sư cô biết không, khi mà tới giờ đó là ông bạn con mà đi về đó thì nó ra nó đứng chờ. Rồi mấy bữa đó là ổng bệnh mà con phải đi ra ngoài đó, thì nó cứ nằm đó nó căng căng, nó dụi dụi dụi theo. Rồi ổng đi không về, cứ tới giờ nó ngồi nó chờ chờ tới khuya. Vậy có khi con phải nói là bữa nay đó là ba ba không có về, con vô ngủ đi thì nó mới vô ngủ. Cho nên nó chính là đứa con của con. Quý vị nhớ là bây giờ thì mình thấy an ủi, mình thấy ấm áp, mình thấy nó làm cho cái đời sống của mình nó bớt cô bệnh. Nhưng mà quý vị nên nhớ là giờ lâm chung mà thấy cái cảnh là cái con chó cưng nó tới để mà nó liếm tâm mình, để nó thân thiết đó, thì cái giờ đó con đường tái sinh nó sẽ đi vô trong cái thế giới luôn. Cho nên nó là nhiều vị nuôi những con vật cưng đó, bây giờ mới hỏi sư cô làm sao. Thì sư cô nói vậy, đây là cái cách mà giúp cho nó mà cũng làm cứu cho mình. Thì sư cô nói sắm hai cái lon sữa bò cũng được. Cái lon gì mà nó khô đậm á, thì mình lấy cái tiền keng á, cái này cũng có người làm rồi. Có tiền keng á, mình sẽ nói ví dụ như con chó mình á, nó tên là cái con Lucky chẳng hạn, thì mình nói Lucky à, bữa nay má cho con nó 1.000 đồng này ra để mà làm phước cho người nghèo nha. Cái lon này là 1.000 đồng nha, để đi cúng chùa đó con, xây chùa cúng chùa đó con, thì bỏ thì cứ nói hoài nó biết là. Rồi đến khi một tháng ví dụ mình được 30.000 thì mình lấy ra mình nói nè con, bữa nay là má lấy 30.000 này để đi giúp nạn nhân bạo lực này, hay là đến viện mồ côi nè, đến viện mồ côi nè, thì mình nói rõ vậy đem tiền ra đi. Còn 30.000 này hôm nay là phụng phước cúng trai tăng này, hay là phụng phước dân y nè, hay là phụng phước xây chùa, hay là phụng phước cúng dường tam bảo, nói rõ gì. Thì khi mình làm như vậy đó thì cái con vật này nó được có cái phước là nó biết rằng nó có làm, nó có tiền, nó làm cái điều thiện. Và khi mình làm như vậy, mình nói với nó rằng là má làm như vậy cho con đó là để cho con có đủ phước, khi mà con chết rồi đó con đừng có sanh ra làm kiếp chó nữa, mà con sanh ra làm kiếp người. Thành ra cái giờ mình thân quả mạnh chung á, mình thấy nó thì mình sẽ nghĩ đến cái chuyện đó là làm phước cho nó để nó sanh ra kiếp người thì mình mới thoát được, còn không không thoát được. Cho nên đừng có nuôi cái con vật gì mà chính, là bởi vì không bao giờ mà nó là tình cờ nó ở với mình cả. Có thể nó tình cờ đến với mình nhưng nó không phải tình cờ ở với mình, mà nó là quyến thuộc của mình. Cho nên là chúng ta phải tạo phước cho nó, và cái đó chính là cũng tạo phước cho mình. Đây là có một cái câu chuyện ở trong kinh Pháp Cú. Cái bài kinh Pháp Cú này là cái bài kinh Pháp Cú số 354. Thì cái bài kinh này có nói thế này, là khi Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên đó, thì có một đêm đó thì hào quang chiếu sáng cả cái chùa kỳ viên, là bởi vì chư thiên tìm đến cái tinh xá của Đức Phật rất là lâu. Tại vì khi mà các cái vị chư thiên này đó mà gặp nhau thì có đặt ra bốn cái câu hỏi như thế này mà các cái vị chư thiên này đó không có giải thích được, không ai trả lời được, kể cả vua trời Đế Thích cũng không trả lời được, tứ đại thiên vương cũng không có trả lời được. Đó là cái câu thứ nhất á. Thì chư thiên hỏi đó là cái vật gì mà bố thí mà cao quý nhất, thì người ta có rất nhiều câu trả lời nhưng mà không có ai đồng ý rằng là trân châu mã não hay là cái gì quý nhất của mình đó là mình đem đi bố thí thì cái đó là quý nhất, không có thấp nhất với nhau được. Cái câu thứ hai đó hỏi là cái gì nào cái vị nào là vị ngon nhất trên đời, thì người ta đưa ra rất là nhiều cái thức ăn mà sang quý nhưng mà cũng không thấp nhất. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng chư thiên là hưởng cái vị ngon nhất, tất cả thực phẩm chư thiên đều là cái thực phẩm rất là ngon nhưng mà cũng không thống nhất với nhau. Và câu thứ ba mới nói là cái niềm hạnh phúc này là cái niềm hạnh phúc lớn nhất. Thì người ta nói rất là nhiều cái điều về hạnh phúc nhưng vẫn không thống nhất với nhau. Và cái thứ tư mới nói rằng là tại sao diệt trừ tham ái là điều tối hệ trọng. Thì các vị chư thiên bàn thảo với nhau dữ lắm, không ai đồng ý với ai. Thỉnh vua trời Đế Thích đến thì vua trời Đế Thích cũng không có trả lời mà làm cho các cái vị chư thiên này hành động. Thỉnh Tứ Đại Thiên Vương đến thì Tứ Đại Thiên Vương cũng không trả lời cho những người này hành động. Cho nên là vua trời Đế Thích và Tứ Đại Thiên Vương mới nói với chư thiên như thế này: bây giờ chúng ta hãy đến kỳ viên tỉnh xa và chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn sẽ cho chúng ta biết bốn cái câu này sẽ trả lời như thế nào. Thì khi những cái vị chư thiên này đó đến nơi tinh xá của Đức Phật được quỳ xuống đảnh lễ, quý vị nên nhớ là khi chư thiên xuất hiện ở nơi nào thì hào quang rực rỡ nơi đó. Cho nên đêm đó là kỳ viên tịnh xá rực rỡ hào quang của chư thiên đến đảnh lễ Đức Phật và trình lên bốn câu hỏi này. Thì Đức Phật trả lời ngắn gọn thế này. Đức Phật có nói là pháp thí thắng mọi thứ, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi đau khổ. Đó là câu trả lời rất là ngắn gọn của Đức Phật. Và trong chú giải có giải thích thế này: tại sao là pháp thí thì lại là coi như là tối thượng, tức là thắng hết tất cả mọi cái tài thí vật thí khác. Thì trong chú giải có nói thế này, có giải nói là nếu như mà chúng ta cúng dường pháp y đúng màu đài hoa chuối cho tất cả các Phật, các vị Bích Chi Phật, các vị A La Hán nhiều đến nỗi hợp lại thành một hàng dọc nối từ dưới đất lên cõi trời phạm thiên, cũng không bằng đọc một bài kệ hồi hướng công đức giữa hội chúng. Bởi vì công đức cúng dường dân y này không bằng một phần 16 của việc đọc lên bài kệ, do vậy mới biết tầm quan trọng của giảng pháp, đọc tụng pháp và nghe pháp. Như thế chưa? Chúng ta làm lễ dân y phải y nhiều cho đến độ có thể nối dài từ nơi mặt đất này lên đến cái cõi của chư thiên. Mà dân cho ai? Dân cho Bích Chi Phật, dân cho chư Phật, dân cho các vị A-la-hán, thì phước báo này trổ sanh cũng không bằng một phần 16 của cái phước mà tụng đọc một cái bài kệ chứa hội chúng, để cho hội chúng nghe thấm nhuần cái tâm. Cho nên phước nghe pháp, phước giảng pháp, sướng phước mà tụng đọc những cái bài pháp, thì cái phước này lớn hơn và tối thắng hơn tất cả mọi cái lễ vật cúng dường, tốt hơn tất cả tài thí và vật thí. Cho nên mới nói là pháp thí thắng mọi thí. Rồi bây giờ nói là pháp vị thắng mọi vị. Xin lỗi, để nói thêm một phần nữa cho quý vị rồi. Thì trong này có nói thế này là tại sao mà người ta có người làm phước, có người không làm phước, có người bố thí, có người không bố thí, và có người trước không biết về bố thí, bây giờ lại là coi như là hoan hỷ để bố thí. Bởi vì những vị này nghe pháp biết rằng là tất cả những cái khổ đau, những cái ách tắc, những cái bất hạnh trong cái đời sống chúng ta là bởi vì trên dọc đường luân hồi đó chúng ta đã không gieo những cái hạt giống tốt lành cho mình. Cho nên bây giờ muốn thoát khỏi cái sự nghèo khổ, chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải tạo những cái hạnh lành thì chúng ta mới thoát ra được. Cho nên là nhờ có cái pháp thí mà sự bố thí, sự cúng dường, sự phục vụ và tất cả những cái phước thiện lành của chúng sanh mới theo đó mà được phát sanh lên, được trọng sanh lên. Ở tại sao pháp vị thắng mọi vị thì quý vị nhớ rằng, và quý vị cũng đã biết rằng, là tất cả những thức ăn ngon ở trên thế gian này, quý vị ăn một lần thấy ngon, hai lần thấy ngon, ba lần thấy ngon, bốn lần thấy ngon, mà ngày nào cũng ăn đúng cái món đó thì đến lúc quý vị trông thấy nó vì quá hẻ, có đúng vậy không? Sợ lắm. Ngày nào mình thích cái món đó, ngày nào ta cũng cho ăn, ăn tới một tháng là thấy nó là sợ rồi. Rồi bây giờ ví dụ như mình không phải tâm cái cảnh đó, mà mai đổi món này, mai tầm cầu món khác vân vân, là nó đi tới một cái suy nghĩ trong tâm của mình là hưởng thụ, hưởng thụ và khao khát hưởng thụ, tìm cầu để mà hưởng thụ. Cho nên là nhiều cái cách ăn uống mà như lần rồi có giảng cho quý vị đó, nhiều cách ăn uống đưa đến sự thoái rõ, nhưng vì người ta không biết cho nên tìm cầu để mà ăn. Cho nên con đường mà thọ hưởng những cái dục lạc thuộc về ăn ngon ở trên thế gian này không đưa đến sự giải thoát khỏi những cái đau khổ trong nội tâm, mà nó chỉ đưa đến cái luân hồi. Và nếu không biết tri túc, không biết thu thúc cái lục căn của mình thì nó đưa đến luân hồi thoái lõa mà thôi. Do đó mới nói là pháp vị thắng mọi vị. Vì khi quý vị nếm được cái hương vị của pháp bảo, nghe một cái lời nói mà mình có thể giải tỏa được cái sự đau khổ mình trong bao lâu, mình nghe một cái lời nói mà mình có thể mở ra được những cái ách tắc mà hiện có trong tâm của mình, thì cái đó là cái niềm quan hỷ. Cái pháp vị này có thể làm cho mình mát mẻ cả trong thân, pháp vị này có thể là làm cho mình đó là coi như là gọi là nổi gai ốc khắp người, nhưng mà hạnh phúc là vô biên. Cho nên là pháp vị thắng mọi vị. Rồi bây giờ đó, đến cái phần thứ ba gọi là pháp hỷ thắng mọi hỷ. Bởi vì tất cả những cái dục lạc trên thế gian này đi đến với chúng ta bằng năm cái cửa, là cái cửa của mắt, cái cửa của tai, cái cửa của mũi, cái cửa của miệng và cái cửa của sự xúc chạm người thân. Dục lạc nó đến và tất cả mọi chúng sinh đều tiếp cận bằng ngũ căn này, thì những cái dục lạc đó chống tàn. Và nếu như chúng ta dính mắc vào trong những cái dục lạc này thì những dục lạc này cũng sẽ đưa đến bệnh hoạn và đưa đến sự thoái lợi. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn quý vị thích nghe ca nhạc, quý vị cứ nghĩ làm việc đi ở nhà đó, là mở con mắt ra là nghe ca nhạc, nghe ca nhạc, nghe từ tháng này qua tháng khác đó, thì quý vị sẽ hiểu đó là sức khỏe và cái nội tâm quý vị ra sao. Có những người lớn tuổi từ Việt Nam đi ra nước ngoài đó, con cái đi làm hết, không có biết bên nào, thì cái thú vị nhất của người này đó là coi phim tập hết cuộc này qua tới cuộc khác tới cuộc kia. Thì cuối cùng cái hậu quả mà nó đưa đến đó, thì trước nhất là cái người này do mê cái phim tập mà không nhớ tới ăn, mà suy nhược cái cơ thể, lúc ăn thì ăn nhiều quá nó sanh bệnh. Nhưng mà cái điều đó không có quan trọng, cái quan trọng là cái người này sống trong ảo lạnh và bị khủng hoảng luôn, không có tiếp cận với trong cái đời thường, bị suốt ngày đêm cứ ôm cái phim tập đó. Hoặc là quý vị nhìn thấy đó, trẻ cũng vậy mà người lớn cũng vậy, người có trình độ văn hóa cũng vậy mà người không có trình độ văn hóa cũng vậy, khi mà mê vào cái con đường của game rồi đó, thì quý vị thấy là cái người này đó không còn sống trong cái đời sống thực nữa, mà sống trong cái thế giới của game. và người ta thực hiện những cái hành vi theo như trong kinh, và nó trở thành là cái nghiệp. Cho nên là dùng lại cái thế gian này tiếp nhận mà ngũ căn thì đa số chúng ta đều có nghiệp của một cái gì đó. Cái nghiệp này nó hiển lộ trong cái thị hiếu, nó hiển lộ trong cái khẩu vị, nó hiển lộ trong cái thói quen, nó hiển lộ trong cái khuynh hướng, trong cái sở thích của mình. Chúng ta hãy kiểm lại để thấy. Cho nên là tất cả những cái dục lạc của thế gian, nó sẽ bước đầu nó đưa đến sự thỏa mãn, sự hài lòng, mà ta ngỡ là nó là hạnh phúc, nhưng nó chỉ đưa đến cái luân hồi, và nó đưa đến cái sự thoái đọa. Chỉ có cái pháp hỷ mới là tối thắng. Bởi vì cái niềm vui khi chúng ta học pháp, chúng ta hiểu pháp, chúng ta hành theo pháp, và chúng ta an lạc đích thực và đi đến cái giải thoát, thì đó là cái hạnh phúc đích thực mà chúng ta có được nhờ cái pháp hỷ này. Còn tất cả những cái hỷ dục trong thế gian này đều là con dao hai lưỡi, mà phần lớn là nó làm cho chúng ta bị thương tổn nhiều hơn. Tất cả chúng ta đây hãy kiểm điểm lại, thì chúng ta sẽ thấy lời của Phật dạy là đều là một cái sự thật hiển bày, mà chúng ta không để ý thì không thấy, mà giờ đây để ý thì chúng ta sẽ thấy mà thôi. Bây giờ nói cái câu cuối cùng là cái ái dục thắng tất cả, tức là xin lỗi, là diệt được cái ái dục đó thì tất cả những cái khẩu đau nó không còn nữa. Bởi vì trong tư đế có nói thế này, là cái khổ đế đó, nó là cái quả, mà cái tập đế nó là cái nhân. Nói theo như diệu pháp đó, thì cái khổ đế nó chính là hiển lộ bằng tâm sân. Mà tâm sân đây đó là quý vị đừng nghĩ rằng là chính là cái sự tức giận, cái sự bực bội, sự thù hằn, cái đó chỉ là một trong những khía cạnh của tâm sân mà thôi. Cái cốt lõi của cái tâm sân đó là khi nó khởi lên trong tâm của mình thì mình nóng nảy, mình bức rứt, mình không có yên ổn, mình bất an, đưa đến cái tâm bệnh hoạn và hiển lộ dưới nhiều trạng thái. Cho nên không phải là chỉ thù hằn, chỉ giận dữ, chỉ buồn bực mới là tâm sân. Quý vị thấy những người trầm cảm cũng là tâm sân, bởi vì sân nó hiển lộ bằng cái trạng thái ưu, tức là nó thọ ưu, khổ trong tâm. Và cái gốc của nó nằm ở đâu? Gốc của nó nằm ở tập đế, tức là cái nguyên nhân mà gây ra cái sự đau khổ trong tâm của mình, đó chính là tham ái. Và tham này không có nghĩa là trộm cắp, bởi vì trộm cắp chỉ là cái phần rất là nhẹ ở trong cái tâm tham. Mà cái cốt lõi cái tâm tham, người ta ưa thích cái gì ta dính vào trong đó, ưa cái gì dính vào trong đó, dính hoài không có nhả ra, dẫu biết khổ không nhả ra, dẫu biết bất hạnh không nhả ra, bám cho tới cùng không có buông ra. Thì cái sự dính mắt đó, dính chặt vào đó, cái đó chính là khổ. Mình thương con mình quá, mình dính vô nó, đến độ con mình có chồng có vợ vẫn dính vô. Dính bằng cách nào? Ngó chồng nó thấy không có cảm tình, ngó vợ nó thấy không có cảm tình, bởi vì chồng nó săn sóc, nó không bằng mình săn sóc, mà nó lại còn đi giặt quần giặt áo cho chồng nó phải lau nhà, nó phải nấu cơm, ôi nó làm đủ thứ, trong khi nó ở với mình á là hai cái bàn tay của nó không có chạm vô cái gì ngoài cái việc nó chạm vô cái viết, chứ nó chạm vô cái cây đờn vuông cầm này không. Và bây giờ nó lấy chồng nó làm đủ cả mọi thứ, cho nên vừa thương con gái mà vừa không có thích cái thằng rể, tại vì chính cái thằng rể này nó mới làm con mình khổ lên. Chứ gì đó là dính mắt. Và như vậy đó là nó sẽ tạo ra một cái mối dây quan hệ là hoàn trang, và mình xâm nhập vào trong cái đời sống của các con của mình nhiều quá mà mình ngỡ đó là tình thương, và mình cứ đau khổ theo cái đời sống của nó và theo cả cái sự suy nghĩ của mình đó, bám vào trong đó theo ý riêng của mình, cứ muốn can thiệp, cứ muốn lấn sâu vậy. Rồi chưa khi nó con có cháu, nó có con rồi, mình lại nghĩ rằng nó không có đủ sức để chăm sóc con nó, cho nên là mình lại lấn vào trong cái chỗ cháu mình, rồi mình giành hết cái quyền làm mẹ của nó nữa, rồi đó là tạo ra không biết bao nhiêu cái chuyện li ti lít chích mà nó làm cho cái tâm của mình đó, nó không có yên ổn, mà làm cho cái đời sống của con cái của mình không yên ổn thêm. Quý vị thấy không? Như vậy khi mà chúng ta biết cái gì là cái dính mắc vào trong cái mình ưa thích để tạo nên đau khổ, mà chúng ta dừng lại cái luyến ái của mình, thì chúng ta mới thoát ra được. Còn không dừng lại trong luyến ái này, tức là không biết cái tổng đế của nó, không biết cái nhân của nó chính là luyến ái đó, thì chúng ta sẽ kéo theo cái sự đau khổ không có ngừng lại được. Cho nên tất cả quý vị ngồi đây, người có gia đình đông con hay là gia đình ít con, hoặc là cái người độc thân, thì quý vị cứ để ý mình không, quý vị xem quý vị dính vô cái gì. Con người đó đó, con của tôi thì tôi không có lo gì nữa hết, nhưng mà bỏ đứa cháu nội thấy tội nghiệp quá, đi nhớ quá. Không biết ở nhà người ta có săn sóc nó đầy đủ hay không. Và mình nói như vậy với tất cả cái tình thương yêu của mình, nhưng mà thưa quý vị, khi chúng ta biết pháp thì chúng ta hiểu đó là tiếng nói của riêng ai. Cho nên có một cái bài kinh, cô không có thuộc nguyên văn, nhưng cái nội dung nó nói cái người mẹ bồng đứa con lên, ru đứa con ngủ, nói con ơi con ngủ cho ngoan, mẹ đây rất là thương con, mẹ cũng thương ba con lắm, nhưng mẹ thương nhất là giáo pháp của Đức Phật, cho nên con ngủ cho ngon để mẹ nghe giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ chúng ta thêm một đoạn nữa để cho quý vị rõ hơn, là mẹ nghe giáo pháp của Đức Phật nhiều chừng nào thì mẹ thương con và mẹ thương ba con đúng đắn chừng đó. Mẹ thương giáo pháp của Đức Phật nhiều chừng nào đó thì mẹ đối xử với ba con và con đó tốt đẹp chừng đó. Và đường luân hồi đó, mình không phải gặp nhau trong cái gia đình bé nhỏ là gia quyến của mình đây, mà đường luân hồi đó, con và ba con và mẹ đây đó, là ở trong cái ngôi nhà tam bảo là pháp quyến nhân nha. Thì chúng ta nên có cái tình thương mà không phải ai biết. Hai cái con đường nó khác nha. Ở đây chị cô lớp này đã giảng rồi, thì quý vị hiểu rằng con đường ái luyến là con đường hai chiều, có qua có lại. Mình thương người ta và chờ đợi người ta có nghĩ tới mình chút, mình săn sóc người ta để cho người ta có cảm tình với mình chút, mình đối xử với người ta toàn bộ không tiếc cái gì hết, nhưng mà vẫn chờ đợi lắng nghe một cái lời im ái, vẫn mở con mắt ra để chờ người ta có cái hành vi cư xử gì mà nó mát lòng mát dạ một chút. Thưa quý vị, đó là tâm luyến ái. Còn khi chúng ta làm cái điều tốt lành cho chồng, cho con, cho vợ, cho con, cho tất cả những người thân yêu chúng ta, thì chúng ta hạnh phúc ngay từ lúc mà chúng ta đối xử tốt, làm cái điều lành với người thân yêu chúng ta. Bởi vì chúng ta nói rằng tất cả người thân yêu của tôi là ruộng phước của tôi. Cho nên tôi gieo xuống ruộng phước này những cái hạt giống lành, để đường luân hồi này đó là cây lầm trái ngọt nó sẽ trổ xanh cho tôi. Cho nên thương yêu gắn bó, nhưng mà không có phải là ái luyến. Quý vị đã thấy cái gương của bà Vi-sa-kha, 20 đứa con, cháu thì hàng ngàn đứa, nhưng mà già rồi thì dẫn cháu dẫn con đi nghe pháp, và cuối cùng đi tu thì chứng đắc. Cho nên yêu thương mà không luyến ái thì đó là cái bài học cho chúng ta đó. Biết sống trong tình thương yêu nhưng mà diệt được cái ái dục thì không có khổ đau, chỉ có chân hạnh phúc mà thôi. Khi mà chư thiên và vua trời đế thích cũng như tứ đại thiên nhiên đó nghe xong như vậy thì hết sức là mừng rỡ, và chính vua trời đế thích mới quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và nói thế này. Đây là nguyên văn trong kinh. Vua đế thích đảnh lễ Đức Phật và nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu pháp thí tôn quý như vậy, sao ngài không dạy hồi hướng công đức ấy cho chúng con? Từ đây mỗi khi Thế Tôn nói pháp cho chúng hội thì kheo cuối sinh, ngài khiến cho họ hồi hướng công đức cho chúng con. Thì thế chư thiên đã xin với Đức Phật là từ rày Đức Phật giảng pháp ở đâu thì sau mỗi cái thời pháp của Đức Phật thì xin Đức Phật hồi hướng phước đó cho chư thiên, để chư thiên được hưởng cái pháp thí này. Bởi vì pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ. Và nhờ có pháp thí, nhờ có pháp vị, nhờ có pháp hỷ này mà mới cắt đứt được cái ái dục ở trong tâm. Cho nên là xin Đức Phật hồi hướng cái phước này cho chư thiên nữa. Rồi bây giờ quý vị nghe Đức Phật nói nè. Đức Phật nghe lời thỉnh cầu của vua đế thích, vua trời đế thích, liền họp chúng tỳ kheo lại và dạy rằng: Này các tỳ kheo, từ đây trở đi mỗi khi có thuyết pháp, dù trong hội chúng lớn hay chỉ một buổi giảng pháp bình thường, hoặc một bài pháp vắn tắt, hoặc khi nói lời cảm tạ, các tỳ kheo hãy nhớ hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. Vì vậy mà khi quý vị làm phước, làm phước này đó, nó là cái phước thiện hay là phước trí đó, thì chúng ta đừng quên cái hồi hướng. Bởi vì mình làm phước, mình có phước rồi, mà bây giờ mình hồi hướng phước, mình lại còn tăng cái phước ra nữa. Vậy là như lần trước sư cô có nói quý vị, mình sống trong đời đó mà mình giỏi giang, mình biết làm ra tiền thì đó là phước rồi. Nhưng mà làm ra tiền rồi về đó mở cái két sắt để vô trong đó đó thì đó đâu có ích lợi gì. Phải dùng cái tiền đó mua thức ăn, sắm áo quần, sắm vật dụng, sắm nhà cửa để nuôi cái người thân của mình, để làm phước, để bố thí, để tạo dựng những cái chuyện lớn lao nữa. Thì cái đồng tiền đó nó sẽ nhân cái phước, nhân cái phước, nhân cái phước, nhân phước, nhân phước, nhân lên hoài, có phải không quý vị? Còn đồng tiền mình làm rồi mình gói mình để đó, cho đến khi mà mình thân hoại mạng chung rồi đó thì cái tiền đó ai xài không biết, nhưng mà mình không có sử dụng được, cũng như không. Và khi quý vị nghe cái câu chuyện về cái ngạ quỷ mà mẹ tiền kiếp bốn đời của ngài Xá Lợi Phất, sư cô có giảng trong lớp này rồi, thì quý vị thấy không, nghĩ rằng cái đức hạnh của cái người đàn bà là bảo vệ tài sản cho chồng cho con, cho nên thấy chồng bố thí nhiều quá, cúng dường nhiều quá, thì bây giờ mình làm đủ cả cái mẹo thấp kém để mình bảo vệ tài sản cho chồng cho con. Nhưng khi thân hoại mạng chung rồi đó thì mình không có được cái phước mà đem theo cái tai họa đó, là do cái sự bỏng xẻn, sự ích kỷ, sự miệt thị của mình đối với người nghèo khổ, hoặc là đối với người đáng cung kính mà mình không kính đó, thì cuối cùng phải trở thành ngã quỷ lang thang không biết bao nhiêu đi. Mà nhờ ngày sáng tạo phước đó, cúng dường trai tăng hồi hướng mới thoát được cái kiến ngã quỷ. Cho nên khi mình làm được cái phước, hôm nay mình làm cầu, làm đường, mình đi trên từ thiện, cứu trợ, mình tham dự buffet để có tiền xây chùa, rồi mình đi đến viện mồ côi, trung tâm quân bố dân dân, mình làm tất cả mọi việc đó, mình có phước, đứng ở đâu, ngồi ở đâu, tại chỗ nào cũng được, trong tâm mình hồi hướng. Với tất cả sự trong sạch mà con đã làm được cái phước thiện này, phước thiện đó là sẽ còn sự nhân dân phước gì thì nói ngay phước đó, con xin hồi hướng phước này đến tất cả chúng sinh trong tam giới, đến chư thiên ở tại cái ngôi gia của con, đến cửu quyền thất tổ nội ngoại thân bằng quyến thuộc trong bá tố của bên chồng như bên vợ, của tất cả những gì âm nhân của chúng con, tất cả những gì mà gì vô minh chúng con đã làm thương tổn, xin hồi hướng tất cả để còn cho quý vị được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt và siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng cái phước thiện mà con đã làm ngày hôm nay đến tất cả thân bằng quý của hiện tiền của con, đến tất cả những gì âm nhân hiện tiền của con, đến tất cả những người gì vô minh mà con đã làm thương tổn hiện còn ở thế gian này, con xin hồi hướng. Và con cũng cầu nguyện rằng với cái tâm trong sạch mà con đã tạo được cái phước thiện này nè, cho con được phước báo trí tuệ để mà tu tập cho đến ngày thành tựu viên mãn. Cho nên là hồi hướng. Như vậy với phước thiện hay phước trí mà chúng ta đã tạo được, lúc chúng ta tụng một thời kinh, chúng ta được có 15 phút niệm Phật, chúng ta được có 15 phút ngồi thiền, dần dần tất cả chúng ta đều hồi hướng đầy đủ. Và khi chúng ta làm công việc hồi hướng đó thì quý vị đang nhân cái phước lên. Cũng như mình có tiền, mình nuôi con cái, nuôi cái người thân của mình, báo hiếu cho cha mẹ của mình, giúp đỡ cho người xung quanh, còn làm từ thiện xuyên quốc gia, còn cúng dường để mà xây dựng chùa chiền, đi làm lễ trai tăng không những ở Việt Nam mà còn ở các cái nước lân cận như Campuchia, Lào hay là Thái Lan, Tích Lan, rồi dân dân Ấn Độ chẳng hạn, thì tất cả những việc làm đó đều là con phước. Và chúng ta bất cứ khi nào chúng ta nhớ đến hoặc là làm xong thì chúng ta liền hồi hướng. Bởi vì quý vị thấy vua trời Đế Thích cũng thỉnh cầu Đức Phật hồi hướng, và Đức Phật cũng dạy chư tăng là phải hồi hướng. Thì chúng ta hiểu rằng làm phước chúng ta có phước, thì chúng ta phải nhân cái phước đó lên, và đồng thời đó là chúng ta hồi hướng phước thì phước càng thêm rộng lớn nữa. Thì như vậy đó là cái sự tốt đẹp mà chúng ta cần phải làm khi chúng ta đã tạo được phước thiện và phước trí trên thế gian này. Và khi mà chúng ta đó mà hồi hướng để mà riêng mình đó, riêng mình hồi hướng để mình nói rằng với cái tâm trong sạch con đã làm được cái phước thiện này, với tâm trong sạch con đã làm được phước trí này, cầu cho con có trí tuệ phát sanh để tu tập cho đến ngày viên mãn, thì cái đó chính là chúng ta đang hành cái hạnh bố thí ba la mật. Bây giờ xin quý vị hoan hỷ nghe cái câu hỏi này. Con ngu muội không hiểu, xin sư cô giảng cho con hiểu biết. Trong kinh A Di Đà phẩm 40 có nói: chúng sanh do tâm nghi, do tâm nghi hoặc làm các công đức, nguyện sanh về cực lạc. Không rõ Phật tử còn do dự với sự giảng sanh, nhưng không thể đến thẳng cõi Đức Phật vô lượng thọ, mà chỉ đến biên giới cõi Phật trong thành thất bảo, mà ở đó 500 năm không thấy Phật, không được nghe pháp. Vì phước con mỏng nghiệp dày nên con cầu giảng sanh về cực lạc, mà 500 năm không thấy Phật, không nghe pháp nên con rất sợ. Con cầu xin sư cô giảng cho con hiểu. Thì cái đoạn trên này đó thì vị Phật tử này viết không có rõ. Sư cô không biết là có hiểu đúng cái câu này không, tức là nói là có những chúng sanh đó mà do tâm nghi hoặc mà làm các cái công đức, thì khi mà thân hoại mạng chung đó, thì không có đến thẳng được cái cõi Phật vô lượng thọ, mà chỉ đến cái làng ranh, đến cái biên giới trong cái thành thất bảo mà ở đó 500 năm không thấy Phật, không được nghe pháp. Có phải là Phật tử nói vậy không? Tức là do mình làm phước mà mình trong cái tâm mình nó không có cái đức tin trọn vẹn mà còn nghi hoặc, thì cái quả mà trổ sanh á thì không có được đến thẳng cái cõi Phật, mà chỉ là đến cái đường biên đó, ở đó 500 năm mà không thấy Phật, không nghe pháp. Có phải vậy không? Có phải Phật tử này hỏi là vậy không? Nếu phải thì xin trả lời phải để sư cô trả lời cho đúng cái ý cô hỏi này, phải không? Trả lời con này trước. Thì thứ nhất xin trả lời với quý Phật tử được rõ đó, là thế gian có 31 cõi. Chữ cõi đây tức là cái nơi mà có chúng sinh sinh sống ở đó. Thì dục giới là 11 cõi, sắc giới là 16 cõi, mà vô sắc giới đó là 4 cõi. Chúng ta cộng lại nó là 31 cõi. Thì trong cái cõi dục này đó là nó có 6 cõi trời, một cõi người là 7, quỷ khổ là 8, súc sanh là 9, Atula là 10 và địa ngục là 11. 11 cõi, 26 cõi trời. Xin lỗi, 26 cõi trời thì trừ ra 6 cõi trời dục giới rồi đó, thì còn lại bên đây là 20 cõi trời và 11 cõi. 11 cõi ở dục giới này có kể cho chị nghe đó. Thì đó là cái nơi mà tất cả chúng sanh trong tam giới này còn đuôi đớn, còn luân hồi, thì nó có nơi để sống. Nhưng mà khi một cái vị hành giả mà tu đắc quả vị Phật rồi thì không còn luân hồi nữa, không còn tái sanh nữa, mà không có cái cõi. Trong cái tâm của một cái vị mà đắc quả thánh đó, thì bắt cái cảnh trong sạch, đó là cảnh niết bàn chứ không có cõi. Và trong tâm của vị Phật thì nó có đầy đủ ba chánh đạo trong đó. Còn tâm của một cái chúng sinh ở cõi dục thì đó gồm có pháp ô nhiễm và pháp thiện lành. Thì như vậy khi mà những cái ô nhiễm ở trong tâm của chúng ta mà chưa chấm dứt đó, thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta thoát khỏi cái luân hồi sanh tử cả. Bây giờ chúng ta đây đó là cái người mà đi vào con đường tu tập, thì nên nhớ rằng tu tập không phải để cầu giảng sanh. Bởi vì giảng sanh là đương nhiên quý vị sẽ phải tái sanh thôi. Còn tái sanh ở cái cõi cực lạc hay cõi tịnh độ thì nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta sẽ tái sanh đến cái cõi mà cái nơi đó đó là những cái quả thiện lành chúng ta được trổ sanh. Ví dụ như tái sanh vào 6 cõi chư thiên dục giới. Chứ con nói tái sanh vào 6 cõi chư thiên dục giới là bởi vì 16 cõi chư thiên sắc giới đó, khi nào quý vị đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền mới được sanh vào 16 cái cõi trời này. Khi quý vị đắc 4 cái tầng thiền của vô sắc giới thì mới được sanh vào cõi trời đại phạm thiên. Còn lại người ở trong cõi dục mà còn ô nhiễm nhưng mà cái tâm hoạt đại, có cái hạnh lâm, có cái phước mà tu tập, và khi mà thành tựu được một trong năm giới, tức là cái giới chúng ta có thọ giới, có trì giới, có hành giới và có thành giới. Quý vị chỉ cần thành giới trong một giới được thì quý vị được sanh vào chư thiên ở cõi dục. Và khi sanh vào trong chư thiên ở cõi dục đó, thì phải nói nơi đó là cực lạc. Là bởi vì sao? Là bởi vì toàn là những quả lành trọng sanh, ở chung với người tốt, thức ăn cũng tốt, nhà cửa cũng tốt, cây trái cũng tốt, cây cảnh cũng tốt, cái gì cũng được tốt đẹp như ý muốn hơn, thì đó là cái gọi cực lạc. Nhưng mà khi nào mình tạo được đầy đủ cái phước lành này thì mình hưởng đầy đủ. Cũng như khi quý vị ở đời mà quý vị làm ăn lương thiện chân chất mà lại giàu có nữa, thì tiền đó quý vị gửi khắp ngân hàng thế giới này, thì quý vị đi đến nước nào, quý vị muốn ở khách sạn sang trọng nào, muốn ăn món ăn nào, muốn mua sắm bất cứ vật dụng nào, thì quý vị cũng được thỏa thích như ý muốn. Nhưng mà với điều kiện phải có tiền, và đồng tiền phải chân chánh. Thành ra khi mình tạo đầy đủ phước báo thì cái chuyện mà khi thân ngoại mãn chung, mình được tái sanh lên cái cõi trời để thọ hưởng tất cả những cái quả phước lành của mình là chuyện đương nhiên, không có cần phải cầu. Và cái chuyện mà chúng ta tái sanh ở cõi chư thiên, ở cõi dục đó, nó cũng không phải là cái đỉnh cao trên con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta, mà nó là cái chặng đường của phước báo. Cho nên đó, khi mà tu tập mà chúng ta còn cầu giảng sanh để mà hưởng cái phước đó, thì chúng ta vẫn cầu để được cái tục sản. Còn khi chúng ta biết đích xác, biết đúng cái chánh pháp, thì chúng ta cầu có thánh sản, tức là chúng ta cầu cho có trí tuệ được phát sanh. Chúng ta cầu chúng ta tái sanh bất cứ cõi nào mà còn luân hồi thì chúng ta gặp chánh pháp. Thì đó là chúng ta cầu thánh sản. Còn cái việc mà cầu nguyện để tái sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chẳng qua nó chỉ là ở cái cõi trời dục giới để thọ hưởng tất cả những cái phước lành của mình như ý muốn, thì đó là còn cầu tục sản, thì chúng ta chưa phải là định hướng đúng trên cái con đường tu tập của chúng ta. Và nói rằng là khi mình tu tập để mà về với cõi Phật, thì xin nhắc lại lần nữa là Phật không phải là cõi. Còn nếu như chúng ta tu tập để thành Phật thì được, chứ không có cái cõi Phật để mà về. Mà chúng ta để tu tập để thành Phật, rồi cái lúc mà thân ngoại mạng chung á, viên tịch thì nhập niết bàn là có. Là bởi vì sao? Là ta nó hoàn toàn trong sạch có thế thôi. Và cái này thì không có ai trợ giúp, đã cho thêm một chút kể không có. Bây giờ chỉ cho quý vị thấy, khi nào mà quý vị niệm Phật mà gọi là dứt tâm bất loạn, mà niệm Phật mà đi sâu vào cái hạnh Phật để làm hạnh Phật, mà không có cái phút giây nào cái tâm của mình nó bị phóng dật cả, không có nhảy lung tung lang tang. Và khi nào trong cái đời sống, khi gặp cảnh mà chúng ta hết buồn, chúng ta hết bực, chúng ta hết tham muốn, thì cái khi đó là chúng ta có thể có được cái tâm trong sạch. Nhưng mà cái lực của tâm trong sạch này có đủ để cắt đứt cái chủ tập phàm phu chúng ta vĩnh viễn hay không, thì còn phải rèn luyện rất nhiều. Và Đức Phật có dạy thế này: cái con đường mà để giúp cho chúng ta có đủ cái năng lượng thiện lành trong tâm và trí tuệ trong tâm để cắt đứt cái chủng tộc phàm phu là con đường tứ niệm xứ, con đường Vipassana. Còn tất cả những cái pháp môn khác nó là để chuẩn bị cho con đường phát triển về trí tuệ tâm linh. Thì như vậy, khi chúng ta chưa có thành tựu trong cái pháp hành thiền tứ niệm xứ, chưa thành tựu trong cái pháp hành thiền Vipassana, mà chúng ta niệm Phật là chúng ta có thể thành tựu trong cái pháp hành thiền định, mà nó là cái nền tảng để chúng ta tu tập thiền tuệ. thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta bắt cảnh Phật được cả. Chúng ta có thể bắt được cảnh định, bắt được cảnh thanh định, chúng ta có thể tái sanh về tịnh độ, tức là cái nơi mà cái nơi đó tất cả những quả thiện của chúng ta được trổ sanh, mà những cái quả bất thiện không có cơ hội trổ sanh. Chúng ta hiểu rõ như vậy để mà an tâm vững bước trong cái việc chúng ta tu niệm Phật, mà cho đúng cái cách tu của niệm Phật và hành cho đúng cái giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta, thì chúng ta không có bị lạc lạc mà quá bám víu vào trong cái tục sản. Bởi vì còn bám víu vào tục sản thì còn lương hồn, mà hưởng hết phước trời đó thì phải nghèo. Tiền gửi ngân hàng xài hết rồi thì nghèo, quả thiện trổ sanh hết rồi thì quả bất thiện phải trổ sanh. Cho nên từ nó cõi cực lạc này, từ nó cõi chư thiên này, có khi đi thẳng xuống địa ngục, có khi đi tới xuất sanh, có khi đi tới những cái con người thống khổ, chứ không phải như quý vị nghĩ đâu. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ pháp quan trang đến tất cả chúng sinh trong ba mươi mốt cõi. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chư thiên ngự để ngơi tịnh xá trong tâm này. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của thính pháp, phước của một ngày thọ pháp quan trang đến cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá trung tâm này, đến cửu quyền thất tổ tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân, tất cả vị vô minh mà hội chúng làm thương tổn, cầu cho chư vị họ nhận được đầy đủ phước báo này mà được mát khỏe, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của thính pháp, phước của một ngàn thọ pháp quan trang đến chư âm chư linh, chư dông chư linh ở trong cũng như ở ngoài ngôi tịnh xá trong tâm này đều được quan nghị họ nhận phước lành này mà mát mẻ nhẹ nhàng sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của hội chúng thính pháp, phước của hội chúng trong một ngàn thọ pháp quan trang này đến tất cả thân bằng quyến thuộc hiện tiền của hội chúng, cùng tất cả những người âm hiện tiền của hội chúng, những người gì vô minh mà hội chúng là thứ tổng, còn cho tất cả cái gì họ nhận được phước báo này mà được sức khỏe, được bình an, được sáng suốt, được tiến hóa về tâm linh. Hồi hướng phước của pháp thí, phước của thính pháp, phước của một ngày thọ pháp quan trang này đến tất cả mọi chúng có mặt ngày hôm nay cùng với nhau kiến của chư vị đều được sự bình an, sự mát khỏe và đặc biệt là phương trí được phát sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả mọi chúng hội hướng. Nguyện đem công đức này hướng về